Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 839. Đám người cầm kiếm nữ nhìn Lũng Huyết Hoàng trên mặt đầy ý chí chiến đấu. Lũng Huyết Hoàng, cuối cùng ông chịu ra. Tôi còn tưởng ông sẽ trốn trong đó cả đời chứ. Tay cầm kiếm nữ cầm huyết kiếm, khịt mũi nói, trong đôi mắt sáng đằng đằng sát khí. Lũng Huyết Hoàng bước ra khỏi cửa đá, thờ ơ nhìn đám người trước mặt. Ông ta có một đôi mắt đỏ như máu, sắc mặt tái nhợt như tờ, gò má cao, dáng người gầy gò, toàn thân toát ra huyết khí. Chúng ta quen nhau sao? Lũng Huyết Hoàng nhàn nhạt hỏi, giọng nói rất khàn. Ông giết em trai tôi đến đây để tìm ông báo thù. Hôm nay chính là ngày giỗ của ông nên hối hận vì đã giết em trai tôi. Trong mắt cầm kiếm nữ đầy vẻ giận dữ. Xin lỗi, cả đời này tôi giết quá nhiều người. Em trai cô là ai? Lũng Huyết Hoàng thờ ơ nhìn cầm kiếm nữ, vẻ mặt không chút hoảng hốt. Mặc dù đám người cầm kiếm nữ đã bảo vệ ông ta, cầm kiếm nữ nghe vậy, sát khí trong mắt càng thêm hung hãnh. Giết! Cầm kiếm nữ vừa dứt lời, đám người đều phát động tấn công Lũng Huyết Hoàng. Đôi mắt khép hở của Lũng Huyết Hoàng đột nhiên mở to, tay giơ cao lên, bóp. Bịch! Một luồng huyết khí nổ tung trong lòng bàn tay ông ta, thoát ra bốn phía, hai bên chém giết. Ở bên ngoài, Lâm Minh và Tiểu Ngọc đứng trên đường mòn trong núi quan sát, nhìn trận chiến kinh thiên động địa. Tiểu Ngọc toát mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, hai chân sắp mềm nhũn ra đến nơi. Ông ta không phải lục địa thần tiên, thực lực thua xa những người này, đương nhiên không chịu nổi trình độ chiến đấu cấp bậc này. Đại nhân, rốt cuộc chúng ta nên làm gì ở đây? Cậu định xuống giúp đỡ sao? Tử Ngọc lau mồ hôi trên trán, nặn ra nụ cười hỏi. Không, chúng ta chỉ ở đây xem thôi. Xem hả? Đúng vậy, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lâm Minh vừa nói vừa lấy ra viên đan dược trên người, bỏ vào miệng. Tiểu Ngọc hoàn toàn không đoán ra được ý của Lâm Minh, nhưng anh ta đã nói như vậy thì ông ta chỉ có thể kiên nhẫn quan sát. Thế tấn công của cầm kiếm nữ hùng dữ, mạnh mẽ, thanh kiếm trong tay vung lên giống như trăng máu. Sát phủ vương đấm đá lung tung, hoàn toàn không phòng bị, hai chiếc rìu chỉ nhắm vào đầu Lũng Huyết Hoàng. Mấy gã công tử bột ở bên ngoài không ngừng phóng ra sức mạnh, phi thăng kìm hãm Lũng Huyết Hoàng. Nhưng mặc dù đám người cầm kiếm nữ có số lượng đông đảo cùng tấn công Lũng Huyết Hoàng, nhưng chiêu thức của Lũng Huyết Hoàng rất quái dị, chuyển động vô cùng nhanh nhẹn. Từng đợt tấn công, ông ta đều có thể dễ dàng hóa giải. Ông ta vừa chuyển động hai tay ngăn kiếm và rìu đến, vừa chuyển động nhanh chóng, né tránh đòn tấn công xung quanh. Chém giết một hồi, Lũng Huyết Hoàng hoàn toàn không bị thương, ngược lại, đám người kia lại thở hồng hộc. Bọn họ không thể đánh bại ông ta ư? Tử Ngọc không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi. Thật ra thực lực tổng thể của bọn họ không kém Lũng Huyết Hoàng. Lũng Huyết Hoàng cũng là lục địa thần tiên, nhưng sở dĩ bọn họ không chiếm được ưu thế là vì tốc độ quá chậm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tốc độ chậm? Đúng vậy, lúc trước Lũng Huyết Hoàng đã dùng âm thanh kinh văn để tiêu hao sức mạnh phi thăng của những người này. Trạng thái của bọn họ vốn không tốt, còn bị tiêu hao rất nhiều khí lực. Bây giờ đối mặt với Lũng Huyết Hoàng đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, đương nhiên sẽ không có nhiều lợi thế. Lâm Minh nói. Xem ra Lũng Huyết Hoàng khá thông minh. Tiểu Ngọc gật đầu nói. Cầm kiếm nữ nghiến chặt răng, quát. Dùng chiêu đó. Được. Đám người gật đầu, lập tức thúc giục sức mạnh phi thăng, nhưng không đánh về phía Lũng Huyết Hoàng nữa, mà đánh về phía cầm kiếm nữ. Cùng lúc đó, cầm kiếm nữ vung tay lên. Vạn kiếm đồ. Sắc mặt Lũng Huyết Hoàng căng thẳng. Giết một cường giả cảnh giới lục địa thần tiên không phải chuyện đơn giản. Trong hàng ngũ lục địa thần tiên, thực lực của những người như ông tổ nhà họ Mãn không được coi là mạnh. Sở dĩ ông ta chết là do chất độc của Lâm Minh hạn chế thực lực, cùng với việc không phòng bị đồng đội nên đã bị đánh lén mà chết. Nhưng nếu đánh chính diện, ông tổ nhà họ Mãn không thể bị giết dễ dàng như vậy. Cầm kiếm nữ cũng mặc kệ, dù cô ta dẫn người có năng lực đến, nhưng muốn tiêu diệt được Lũng Huyết Hoàng thì tuyệt đối không dễ dàng. Thời điểm này, dùng vạn kiếm đồ mới có thể thay đổi được thời cơ tốt nhất để giết được Lũng Huyết Hoàng. Khuôn mặt Lũng Huyết Hoàng căng chặt, muốn cản cầm kiếm nữ nhưng đã không kịp nữa. Vạn kiếm đồ đã bao trùm quanh người cô ta, sức mạnh phi thăng của mọi người cũng tăng nhanh. Lúc này, ngoại trừ né tránh, việc duy nhất có thể làm là phòng thủ. Lũng Huyết Hoàng bị bao vây, không còn chỗ để tránh. Ông ta hét lên, toàn thân nổ ra vô số huyết khí, nhanh chóng bám vào người áo giáp. Bộ giáp đỏ như máu giờ càng trở nên quái dị hơn. Lũng Huyết Hoàng chắp hai tay, hai mắt mở to, huyết khí vờn quanh cơ thể, lỗ mũi phát ra tiếng hầm hừ nặng nề. Huyết ngựa chấn thiên, Rào rào rào, huyết khí bắt đầu xoay tròn xung quanh ông ta, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau ông ta có bóng dáng của huyết ma địa ngục. Vạn kiếm diệt thế! Cầm kiếm nữ hét lớn, phóng ra sức mạnh phi thăng lên vạn kiếm đồ, sau đó làm động tác chỉ tay. Vèo vèo vèo, vô số kiếm khí lao ra từ vạn kiếm đồ, giống như dòng nước lũ, tấn công đúng huyết hoàng. Người xung quanh vội vàng rút lui, đồng thời tiếp tục phóng ra vô số sức mạnh phi thăng về phía cầm kiếm nữ. Được mọi người gia tăng sức mạnh, uy lực cầm kiếm nữ phóng vào vạn kiếm đồ càng đáng sợ hơn. Mưa kiếm rơi xuống, nuốt chửng lũng huyết hoàng. Lúc này, lũng huyết hoàng đã hoàn toàn bị kiếm phí bao phủ, thậm chí vùng đất ông ta đang đứng cũng bị kiếm phí tàn phá nặng nề, vô cùng tàn ác. Nhưng cầm kiếm nữ vẫn không buông tha, cô ta nheo mắt, cắn chặt răng như muốn dùng chút khí lực cuối cùng trong cơ thể. Gầm, âm thanh kiếm khí tập kích giống như tiếng kiếm khóc, mặt đất rung chuyển, đất đá văng tung tóe, bụi đất tung bay. Dường như khắp ngọn núi chỉ có cầm kiếm khí này rất đáng sợ. Mọi người xung quanh ngơ ngác đứng nhìn, Tiểu Ngọc hoàn toàn choáng váng. Kiếm khí đáng sợ như vậy đủ để giết lục địa thần tiên. Đây chính là vạn kiếm đồ sao? Đây chính là thế gia cầm kiếm sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Ngọc lẩm bẩm một mình. Cứ như vậy, kéo dài hơn 10 giây, cuối cùng cầm kiếm nữ không thể chịu đựng được nữa. Cô ta đột nhiên đặt lòng bàn tay xuống, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi. Vạn kiếm đồ cũng từ từ bay xuống trước mặt cô ta. Đây đã là giới hạn rồi. Mất đi sự trợ lực của cầm kiếm nữ, kiếm khí xung quanh cũng lập tức tản đi. Mọi người vội vàng nhìn lũng huyết hoàng, chỉ thấy lũng huyết hoàng lúc này thê thảm không nỡ nhìn. Ảo giáp của ông ta nát vụn, toàn bộ da thịt trên người đều bị kiếm chém đứt, chỉ còn một bộ xương đẫm máu và nội tạng. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Ha ha, vạn kiếm đồ quả nhiên không tầm thường. Cô Tỉnh Nhi, chúng ta thắng rồi. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, vỗ tay liên tục. Cầm kiếm nữ nhìn lũng huyết hoàng, thở hắt một hơi, thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Nhưng lúc này, tim trong ngực của lũng huyết hoàng bỗng nhiên đập mạnh. Đồng tử cầm kiếm nữ bỗng mở to, lập tức nhận ra điều gì đó, lo lắng hét lên. Nhanh, tiêu diệt hoàn toàn, nhanh lên! Gã công tử bột nhanh tay lẹ mắt, lập tức rút quạt kiếm trong tay, vận dụng sức mạnh hủy diệt, chém về phía lũng huyết hoàng. Nhưng khi quạt kiếm đến gần, keng! Tiếng kêu thanh thúy vang lên, chỉ thấy lũng huyết hoàng đột nhiên giơ bàn tay xương sẫm đẫm máu của mình lên, nắm chặt quả kiếm đang chém xuống. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vậy mà vẫn chưa chết, sao lại như thế? Không thể nào, không thể nào. Đây là cái quái gì vậy? Đầu Tử Ngọc run rẩy, ngơ ngác lẩm bẩm. Mặc dù nhìn ông ta có vẻ thê thảm, nhưng tất cả các bộ phận trọng yếu trên cơ thể đều được ông ta bảo vệ rất tốt. Lần va chạm vừa rồi, có lẽ ông ta đã từ bỏ phòng vệ của các bộ phận khác trên cơ thể, chỉ dùng để bảo vệ các bộ phận quan trọng của mình. Nhưng thế, ông ta sẽ không chết. Lâm Minh nói. Mắt gã công tử bột trợn tròn, ngây người nhìn những cơ thể chỉ còn lại nội tạng và xương trước mắt, mặt đầy mồ hôi. Gã vội vàng dùng sức, muốn chém lấy bàn tay của lũng huyết hoàng. Đúng như dự đoán, sau khi gã công tử bột dùng sức, xương tay của lũng huyết hoàng lập tức xuất hiện vết nứt. Cuối cùng, rắc, lực mạnh trên kiếm chém đứt xương tay của lũng huyết hoàng, thuận thế chém vào vai lũng huyết hoàng. Nhưng ngay sau đó, mau tránh đi, cầm kiếm nữ nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, lập tức hô lên. Gã công tử bột sửng sốt, lúc này mới để ý, thấy một bàn tay khác của lũng huyết hoàng đã lao đến. Gã công tử bột hốt hoảng vội lùi về phía sau. Lũng huyết hoàng nhìn một lúc, sau đó đập mạnh vào trên người mình. Miếng thịt đó lập tức bị chấn động vỡ tan, sau đó dính vào trên người ông ta, biến thành máu thịt của ông ta từng chút một. Mọi người trợn to mắt, đều lọ vẻ khó tin. Các vị, nhân lúc bây giờ ông ta còn chưa hồi phục, cùng lên đi, diệt cỏ tận gốc. Cầm kiếm nữ biết không thể kéo dài thêm nữa, chống đỡ cơ thể đứng dậy. Diệt cỏ tận gốc ư, đã không còn cơ hội nữa rồi. Lũng huyết hoàng khản giọng nói, sau đó vùng hai cánh tay lên. Thoáng chốc, ầm ầm, cả mặt đất đều rung chuyển. Hệt như động đất 10 cấp độ Richter, mọi người vội vàng đứng vững nhưng không biết làm gì. Chuyện này là sao? Sát phủ vương gào lên hỏi, thế nhưng không ai trả lời câu hỏi của sát phủ vương. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy ngôi mộ cực lớn đằng sau lũng huyết hoàng bỗng nổ tung, sau đó huyết khí đáng sợ trào ra từ trong ngôi mộ đá, nhanh chóng bao phủ lấy ông ta. Hả? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Tử Ngọc cũng vội bước lên trước, run rẩy nhìn ngôi mộ đá đó. Chỉ thấy từng thi thể đã bị lột ra nằm trong ngôi mộ đá, cả người dị máu. Nhìn lướt qua cũng đã có cả trăm thi thể. Điều càng khiến người sợ hãi hơn là thực lực của các thi thể này đều cực kỳ đáng sợ, gần như đều là người của cường giả, tương đương với cảnh giới lục địa thần tiên. Thậm chí, trong đó còn có vài thi thể là cảnh giới lục địa thần tiên. Thấy thế, mặt Cầm Kiếm Nữ tái mét. Ông ta vẫn luôn tu luyện bằng thi thể người. Cầm Kiếm Nữ run rẩy lẩm bẩm. Lúc này, máu thịt của các thi thể bắt đầu tự bong ra, như thể bị Lũng Huyết Hoàng hấp thu, hung hãn bay về phía ông ta. Một dải cầu vồng máu thịt hiện ra giữa không trung, không ngừng tuôn vào trong cơ thể Lũng Huyết Hoàng. Sau khi những máu thịt này tuôn vào, cơ thể Lũng Huyết Hoàng bắt đầu dần hồi phục. Da thịt ông ta dần trở lại bình thường, xương bị đứt gãy cũng dần khôi phục, khí tức bị phân tán lại ngưng tụ. Cái gì? Mấy người Cầm Kiếm Nữ nhìn mặt tê cả da đầu. Có thể nào, họ cũng không ngờ Lũng Huyết Hoàng còn có chiêu này. Liều mạng! Cầm Kiếm Nữ biết chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi nên không dám dò dự thêm nữa, lấy vạn kiếm đổ ra định tiếp tục tấn công. Cô Tình Nhi, tôi nghĩ tiếp tục đánh thế này cũng không thể thắng được, chúng ta vẫn mau chóng chạy thôi. Gã công tử bột hơi lo lắng, lập tức quay đầu lại nói. Đã ép ông ta đến mức này rồi, sao có thể bỏ cuộc được? Giết! Cầm Kiếm Nữ thấp giọng nói, ý chí chiến đấu ngút trời. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ đành rót hết sức mạnh phi thăng, không còn nhiều vào Cầm Kiếm Nữ lần nữa. Ầm! Kiếm khí đáng sợ lại lao đến Lũng Huyết Hoàng, nhưng lần này cường độ của kiếm khí không còn như trước nữa. Lũng Huyết Hoàng thầm hừ một tiếng, hai tay đập về phía trước. Bốp! Huyết phong đáng sợ bắn ra từ bàn tay ông ta, va chạm với kiếm khí. Rõ ràng kiếm khí không phải là đối thủ của huyết phong. Sau khi va chạm với nhau, huyết phong bắt đầu đè ép kiếm khí từng chút một, dịch chuyển về phía trước, rất nhanh đã đến gần Cầm Kiếm Nữ. Mọi người đều hoảng sợ, điên cuồng kiềm ép khí mạch trong cơ thể, thúc giục sức mạnh phi thăng truyền vào cơ thể Cầm Kiếm Nữ. Thế nhưng họ đã cạn kiệt sức lực rồi, không thể đánh bại Lũng Huyết Hoàng vừa được bổ sung năng lượng. Có lẽ Lũng Huyết Hoàng vẫn chưa hồi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng lúc này trạng thái của ông ta hơn hẳn những người này. Đám người sát phủ vương và gã công tử bột chém giết từ dưới núi lên đến đây lại gặp phải kết giới bao vây, bị kinh văn của Lũng Huyết Hoàng làm tiêu hao rất nhiều sức lực, vẫn có thể kiên trì được đến giờ là đã hiếm lắm rồi. Tôi không chịu được nữa. Một gã công tử bột khó khăn thở hổn hển, cuối cùng cũng nghiêng đầu ngã xuống đất. Gã vừa ngã xuống, những người còn lại càng không chịu nổi nữa, cuối cùng bụp, huyết phong đánh tan tất cả kiếm khí, tấn công mạnh vào vạn kiếm đồ, đánh vào Cầm Kiếm Nữ. Phụt, Cầm Kiếm Nữ nôn ra máu, cả người văng ra xa, đập mạnh xuống đất. Những người khác bị ảnh hưởng ngã xuống đất, ai cũng nôn ra máu, khí mạch chấn động, sức mạnh phi thăng bị phân tán. Tiểu Ngọc ngơ ngác. Đám người Cầm Kiếm Nữ này thua rồi ư? Lũng Huyết Hoàng này mạnh quá. Đám người Cầm Kiếm Nữ khó khăn ngồi dậy, nhìn Lũng Huyết Hoàng, chỉ thấy Lũng Huyết Hoàng bỏ hai cánh tay xuống, lạnh lùng đi về phía họ, từng bước đi đều để lại một dấu chân máu dưới mặt đất. Khí tức tàn bạo khiến mọi người nghẹt thở. Tiểu Ngọc run rẩy kéo cánh tay của Lâm Minh nói, Đại nhân, chúng ta mau đi thôi. Đi, tại sao phải đi? Lâm Minh lại lắc đầu, bình tĩnh nói, chẳng phải ở đây là thời cơ tốt nhất sao? Sao có thể đi được? Đại nhân, cậu có ý gì? Tiểu Ngọc ngơ ngác hỏi. Lâm Minh tiến về phía trước một chút, nhảy xuống từ con đường nhỏ, sải bước đi về phía Lũng Huyết Hoàng. Bây giờ đến được chúng ta ra tay rồi. Sau khi Lũng Huyết Hoàng từng bước đến gần, đám người Cầm Kiếm Nữ đã rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Có thể nói, họ cũng không ngờ thực lực của Lũng Huyết Hoàng lại mạnh đến thế. Thảo nào mọi người đều nói, Lũng Huyết Hoàng là người có khả năng thăng cấp lên cao thủ đỉnh cao nhất trong những năm gần đây. Với bản lĩnh của ông ta, thừa sức trở thành cao thủ đỉnh cao. Cầm Kiếm Nữ ôm ngực, khóe miệng dính vệt máu, khàn giọng nói. Cô Cầm Kiếm, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta liều mạng với ông ta đi. Sát phủ vương nói vậy, còn muốn đứng dậy nhưng trước ngực bị thương nặng, khí mạch cả người bị phân tán hơn một nửa, đâu còn sức chiến đấu nữa. Chúng ta đã không còn khả năng đánh với ông ta nữa rồi. Chuyện đã thế thì các vị, chúng ta chỉ còn một con đường là tự phát nổ thôi. Cầm Kiếm Nữ khản giọng nói. Lũng Huyết Hoàng thích dùng người để tu luyện, nếu rơi vào tay ông ta, chắc chắn sống không bằng chết. Nếu đã thế, thà liều mạng đến lúc không còn thi thể. Nếu tự phát nổ, có thể tiêu diệt ông ta, dù chúng ta có chết cũng được. Tự phát nổ ấy hả? Mọi người biến sắc. Không, tôi không muốn tự phát nổ, tôi không muốn chết. Sắc mặt gã công tử bột trắng bệch, run rẩy hét lên, gã bỏ về phía Lũng Huyết Hoàng, sau đó dập đầu với ông ta. Lũng Huyết Hoàng đại nhân, xin hãy tha mạng cho tôi, chỉ cần ông có thể tha cho tôi sẵn sàng làm con chó trung thành nhất của ông, xin hãy tha cho tôi. Gã công tử bột điên cuồng dập đầu, trán chảy máu cũng không dừng. Dũng Huyết Hoàng thản nhiên nhìn chằm chằm gã công tử bột đang quỳ dưới đất trước mặt, đột nhiên giơ tay ra, tóm lấy tóc gã, sau đó xách gã lên. Làm con chó của tôi à? E là cậu không xứng. Lũng Huyết Hoàng lạnh nhạt nói, hai mắt trợn trừng. Vụt, một luồng huyết khí bắn ra từ đồng tử của ông ta, sau đó chém đứt tay chân của gã công tử bột. Sau đó, Lũng Huyết Hoàng ném gã xuống, cơ thể gã công tử bột đập vào trên tảng đá cực lớn, cách đó không xa, cả người mềm nhũn, không thể động đậy. Cậu chỉ xứng đáng làm đồ đựng dụng cụ của tôi, giúp tôi tu luyện thôi. Lũng Huyết Hoàng không cảm xúc nói, sau đó sải bước đi về phía Cầm Kiếm Nữ. Cầm Kiếm Nữ nheo mắt lại, cô ta biết mình đã không còn đường sống, nên chỉ đành ép mình kích hoạt sức mạnh phi thăng cuối cùng còn sống sót lại, chuẩn bị tự phát nổ. Những người khác rất hoang mang lo sợ. Những người có tính cách mạnh mẽ như Sát Phủ Vương cũng làm theo Cầm Kiếm Nữ, chuẩn bị chết cùng nhau. Nhưng lại có rất nhiều người run rẩy sợ hãi, như thể đã sợ đến mức vỡ mật, không còn hành động gì cả. Ngay khi mọi người đều tuyệt vọng, từng tiếng bước chân vang lên sau lưng cô ta. Lúc này, còn có ai có thể đứng ra đánh ông ta nữa à? Cầm Kiếm Nữ sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Là Lâm Minh và Tử Ngọc. Ồ, là anh à? Cầm Kiếm Nữ sửng sốt, bỗng nghĩ đến điều gì đó. Cô ta ném vạn kiếm đồ ở dưới đất cho Lâm Minh. Này, mau chạy đi, cầm lấy vạn kiếm đồ này chạy đi. Nếu anh có lòng tốt thì đưa nó về Thế Gia Cầm Kiếm giúp tôi. Nếu không đồng ý thì tự anh giữ lại cũng được. Cầm Kiếm Nữ lạnh lùng nói, cho dù tôi có chết cũng sẽ không bao giờ giao nó vào tay Lũng Huyết Hoàng đâu. Lâm Minh giơ tay nhận lấy vạn kiếm đồ, ánh mắt hiện lên vẻ khác thường. Cách này hay đấy, nhưng tiếc là cô đã chết rồi, cậu ta có thể chạy được sao? Lũng Huyết Hoàng lắc đầu nói. Cầm Kiếm Nữ cực kỳ tức giận, gào lên rồi cầm huyết kiếm đánh tới. Nhưng còn chưa kịp đến gần, Lũng Huyết Hoàng đã đánh một chưởng vào cô ta. Bụp, Cầm Kiếm Nữ bị đánh văng ra xa, huyết kiếm cũng bị gãy vì lực mạnh. Sau khi rơi xuống đất, cô ta nôn ra máu, chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Đi mau đi! Cô ta hét lên bằng chút sức lực cuối cùng. Thế nhưng, Lâm Minh chỉ cất vạn kiếm đổ đi, bình tĩnh nói. Tôi không định đi. Thế nghe thế, Cầm Kiếm Nữ run lên. Lúc này, lòng cô ta nguội như tro tàn. Thằng ngu kia, bảo anh đi, sao anh còn không đi mau? Chẳng lẽ anh còn muốn chống đối với người này sao? Sát Phủ Vương chửi ầm lên. Chưa từng thấy ai ngu xuẩn như anh, vẫn muốn đi tìm đường chết à? Nhóc con, nếu không chạy trốn thì không còn cơ hội nữa đâu. Mọi người vội vàng hét lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng Lâm Minh vẫn cầm chặt Thiên Sinh Đao trong tay, hở hững nói. Tôi đã lập kế hoạch giết chết ông tổ nhà họ Mãn, nhưng mấy người lại báo thân phận của tôi ra ngoài. Với tính cách có thủ tất báo của Lũ Huyết Hoàng thì không biết sau này ông ta có đến vực diệt vong gây phiền phức cho tôi hay không. Nếu đã vậy, tại sao tôi không giết ông ta để tránh phiền phức về sau? Cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, tưởng mình đã nghe nhầm. Anh muốn giết Lũ Huyết Hoàng sao? Tôi thấy anh điên rồi, điên thật rồi. Anh cho rằng Lũng Huyết Hoàng là ông tổ nhà họ Mãn, có thể bị mấy trò khôn vặt của anh gây khó dễ hả? Ngu ngốc, đúng là ngu hết sức nói rồi mà. Mọi người chửi bới, mắng mỏ không ngừng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người không biết trời cao đất dày và kiêu ngạo như thế. Cậu thật là thông minh. Lũng Huyết Hoàng hờ hững nhìn Lâm Minh, gật đầu. Cậu giết người của tôi, quả thật tôi sẽ đến vực diệt vong tìm cậu để trả thù. Đáng tiếc, cậu cũng rất ngu dốt. Nếu cậu chạy trốn thì cậu sẽ sống thêm được vài giây, vài ngày. Nhưng bây giờ cậu lại muốn giết tôi, có lẽ cậu sẽ không sống được qua ngày hôm nay đâu. Chưa chắc. Chưa chắc cái hả? Lũng Huyết Hoàng đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay lên vung về phía trước. Ầm, huyết khí hung ác tấn công về phía anh như dòng nước lũ. Đại nhân, chạy mau đi! Tử Ngọc sợ hãi đến mức lập tức lùi lại về phía sau. Nhưng Lâm Minh vẫn sững sững đứng đó, nhìn chằm chằm vào huyết khí đang đánh tới, giơ tay trái cầm Thiên Sinh Đao lên. Bùm! Huyết khí đập mạnh vào Thiên Sinh Đao rồi nổ tung. Huyết khí bắn tung tóe, đập thẳng lên người của Lâm Minh. Anh lùi cơ thể về phía sau một chút nhưng vẫn đứng vững được. Đám người Cầm Kiếm Nữ sững sốt, người này cũng có chút thực lực nhỉ, nhưng xem ra cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Nhiều người như thế mà vẫn không đối phó được với Lũng Huyết Hoàng, chỉ dựa vào một người trẻ tuổi như vậy thì có thể làm gì được ông ta chứ? Không biết sống chết. Có vẻ Lũng Huyết Hoàng không muốn kéo dài nữa, ông ta giơ tay lên nắm chặt lại. Vù vù vù, huyết khí khủng khiếp tụ lại thành một thanh huyết đao trong lòng bàn tay ông ta, sau đó cơ thể ông ta như một tia chớp lao nhanh về phía Lâm Minh. Cẩn thận! Cầm Kiếm Nữ yếu ớt kêu lên. Thằng nhóc này tiêu đời rồi! Sát Phủ Vương nhắm mắt lại. đối đầu trực diện với Lũng Huyết Hoàng sao? Ngay cả bọn họ cũng không làm được. Đúng như dự đoán, lúc Lũng Huyết Hoàng đến gần giáng huyết đao xuống, một luồng sức mạnh như trấn áp hàng ngàn ngọn núi men theo huyết đao chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh cầm ngang thanh đao, bùm, hai lưỡi đao va vào nhau, một cánh tay của anh gần như tê dại vì chấn động. Nhưng Lâm Minh vẫn không lùi về phía sau, thậm chí còn giơ đao lên cắt ngang định phản công. Lũng Huyết Hoàng cực kỳ tức giận. Chỉ là một thằng danh con mà dám chống lại tôi sao? Không tiếc mạng như vậy à? Giết! Giết! Ông ta gào lên, sát khí tràn ngập, điên cuồng múa may huyết đao, đao ảnh như cơn gió lốc lao về phía Lâm Minh. Nhưng lúc này, Lâm Minh cũng đang dốc hết sức để chống trả. Thiên sinh đao nhanh đến mức không thấy bóng, ngăn cản đòn tấn công của huyết đao. Keng, keng, keng! Hai thanh đao điên cuồng va vào nhau, những luồng sát khí hủy diệt đáng sợ bắn ra ngoài. Tiếng va chạm nổ tung ấy như muốn xé rách màng nhĩ của mọi người. Đám người cầm kiếm nữ hoàn toàn chết lặng, mặc dù lúc này Lâm Minh đang ở thế bất lợi và bị Lũng Huyết Hoàng hoàn toàn trấn áp. Nhưng anh đã tiếp được chiêu, chàng trai chỉ mới 20 tuổi này lại có thể đối đầu được với trực diện Lũng Huyết Hoàng sao? Hai người họ quấn lấy nhau trong bóng đao bay đầy trời, sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ như đang phá hủy mọi thứ ở xung quanh. Lâm Minh càng đánh cánh tay càng run lên kịch liệt hơn. Tĩnh mạch, khí mạch, mạch máu trên cánh tay đều run rẩy như dây đàn được gãy. Nếu không phải cơ thể của anh rất cường tráng, e rằng cánh tay này của anh đã vỡ vụn mất rồi. Đao pháp của Lũng Huyết Hoàng cực kỳ tinh xảo, liên tục đánh vào chỗ hiểm trên người Lâm Minh. Dưới đòn tấn công dồn dập này, Lâm Minh không có chỗ để đánh trả. Lúc này, đột nhiên Lũng Huyết Hoàng hét lên, sức mạnh của thanh huyết đao trong tay ông ta đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Hô hấp của Lâm Minh run lên, lập tức giơ đao lên chống cự. Bùm, tiếng nổ lại vang ra xa. Lâm Minh bị nhát đao này làm chấn động khiến cả người run lẩy bẩy, lùi lại phía sau nửa bước. Cơ hội tốt, Lũng Huyết Hoàng nhanh mắt, nhanh tay, lập tức giáng huyết đao xuống thêm một lần nữa. Tốc độ của nhát đao này rất nhanh, huyết khí bùng nổ như nước lũ. Lâm Minh vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút. Xoẹt, lưỡi đao đâm xuyên qua hông anh. Trong khoảnh khắc bị đâm xuyên đó, hông anh bị cắt mất một miếng thịt lớn, máu tươi tuôn ra như suối. Đám người cầm kiếm nữ thấy thế, đôi mắt vẫn còn chút ảo tưởng bỗng mờ dần. Đại nhân! Tiểu Ngọc đang núp trên con đường mòn run rẩy hét lên. Lâm Minh ổn định cơ thể, đưa tay chạm vào vết thương ở thắt lưng, cau mày lại. Thằng danh, cậu chỉ có thế mà dám kiêu căng rồi à? Còn dám khiêu chiến tôi nữa hả? Lũng Huyết Hoàng cười khinh miệt, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự thêm thường. Nhưng vào giây tiếp theo, nụ cười của ông ta cứng đờ, chỉ nhìn thấy Lâm Minh cầm thiên sinh đao đưa về phía thắt lưng của mình. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ bắn ra, lập tức bao lấy hông của anh. Sau đó, vết thương trên hông lập tức lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đám người cầm kiếm nữ lập tức phải thốt lên. Sinh khí trên cây đao đó quá dày đặc, đó là loại đao gì vậy? Sát phủ vương ngạc nhiên thốt lên. Cây đao này tốt thật đấy. Lũng Huyết Hoàng hoàng hồn lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh, lạnh lùng nói. Tôi muốn có cả thanh đao và vạn kiếm đồ ở trên người cậu. Vậy phải xem bản lĩnh của ông thế nào đã. Lâm Minh bình tĩnh nói. Chết đi! Lũng Huyết Hoàng giận dữ, lại cầm huyết đao lao tới. Huyết khí vô tận ở sau lưng ông ta biến thành một bóng người to lớn và mạnh mẽ, di chuyển theo cử động của ông ta tấn công vào Lâm Minh. Dị hỏa, sinh! Các ngón tay của Lâm Minh đột nhiên cử động. Phụt! Dị hỏa nhàn nhạt phun ra từ đầu ngón tay của anh, sau đó chạm nhẹ vào thiên sinh đao. Lũng Huyết Hoàng thở dốc, chỉ thấy Lâm Minh chém ngang. Ầm! Một bức tường lửa chợt hình thành, huyết khí đang lao tới bị tường lửa nuốt chửng trong nháy mắt. Cậu lại biết cả dị hỏa sao? Lũng Huyết Hoàng cảm thấy khó tin. Không chỉ có dị hỏa thôi đâu. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, lại di chuyển ngón tay. Sấm sét tới đây! Ầm! Một đám mây đen dày đặc lập tức xuất hiện trên đỉnh nham thạch. Lúc này, vài tia sấm sét lao từ đám mây đen ra, đánh thẳng vào Lũng Huyết Hoàng. Lũng Huyết Hoàng bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng dùng huyết đao ngăn chặn tia sấm sét đang đánh xuống. Nhưng lúc này, Lâm Minh đột ngột lao ra từ trong tường lửa, dùng đao chém thẳng vào cổ Lũng Huyết Hoàng. Ánh mắt Lũng Huyết Hoàng run lên, dùng tay không nắm lấy thiên sinh đao. Phục, năm ngón tay ông ta chụp lấy thiên sinh đao. Lâm Minh thấy vậy, lập tức thúc giục sức mạnh phi tăng khiến cho thiên sinh đao trở nên cực kỳ sắc bén. Da thịt năm ngón tay của Lũng Huyết Hoàng dần dần bị xé nát, lộ ra xương trắng dày đặc. Nhưng dù là xương trắng cũng từ từ nứt ra, sắp không ngăn cản được nữa. Cút cho tôi! Lũng Huyết Hoàng gào ầm lên, một dòng máu đáng sợ bay ra từ người ông ta. Lâm Minh không kịp đề phòng, đột nhiên dòng máu đánh bay, đập mạnh xuống đất, cách đó hơn 100 mét. Sau khi rơi xuống, Lâm Minh nôn ra máu như thể đang bị nội thương. Lũng Huyết Hoàng thoát khỏi đòn tấn công. Thằng danh con này, Mấy cái tài mọn đó hoàn toàn không giết được tôi, không giết được tôi đâu nhá. Lũng huyết hoàng gào lên liên tục, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi nói rồi, chưa chắc đâu. Lâm Minh chậm rãi đứng dậy, lau vệt máu tươi trên khóe miệng, nhìn chăm chăm lũng huyết hoàng. Lũng huyết hoàng ngẩn người, Lâm Minh lại cầm thiên sinh đao đâm vào cơ thể mình, ánh mắt dịu nhẹ lại xuất hiện. Một lần nữa, Lâm Minh lại sáng bừng lên. Cầm kiếm nữ im lặng nhìn Lâm Minh, trong lòng đột nhiên cảm thấy hối hận. Cô ta không ngờ thực lực của Lâm Minh lại mạnh như vậy. Dị hỏa, lôi thuật, còn có cả thiên sinh đao. Một nơi thâm sâu khó lường như long mạch dưới lòng đất, từ khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt như thế này? Cầm kiếm nữ lẩm bẩm. Nhờ thiên sinh đao chữa trị, Lâm Minh đã hồi phục như trước, vết thương trên cơ thể đã biến mất. Lũng huyết hoàng nắm chặt huyết đao, vẻ mặt bình tĩnh dần dần trở nên hung dữ. Ông ta biết nếu không thể một phát chém chết Lâm Minh thì ông ta sẽ không thể làm gì được anh. Tôi nghĩ ông không nên kéo dài thời gian được nữa. Lúc này Lâm Minh lên tiếng. Kéo dài? Hai mắt lũng huyết hoàng nheo lại, ánh mắt lạnh lùng. Không phải sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Ông cho rằng khống chế được khí tức của mình là có thể giấu được tôi à? Thật ra sức mạnh phi thăng của ông đã sớm cạn kiệt. Trước đó ông đối phó với đám người cầm kiếm nữ đã hao phí rất nhiều khí lực, cho dù sau đó được bổ sung nhưng cũng không bù đắp được bao nhiêu. Xét về thực lực, tôi tuyệt đối không phải đối thủ của ông, nhưng bây giờ ông không thể đánh thắng tôi được đâu. Nếu cứ tiếp tục, ông sẽ kiệt sức mà chết. Dứt lời, đám người cầm kiếm nữ đều giật mình. Bọn họ vội vàng nhìn lũng huyết hoàng, nhưng lũng huyết hoàng không hề có biểu hiện mệt mỏi kiệt sức. Thằng danh con này, đừng đoán mò, sức mạnh phi thăng của tôi giống như biển cả, vô cùng vô tận. Huống hồ, đối phó với cậu thì cần bao nhiêu khí lực chứ? Lũng huyết hoàng lạnh lùng nói, lại đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh không rút lui, giơ đao nghênh chiến. Một tay anh cầm đao, một tay phát động dị hỏa và sấm sét. Thế tấn công của lũng huyết hoàng vẫn dày đặc như cũ, nhưng rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với trạng thái lúc trước. Hai bên lại đánh nhau, đám người cầm kiếm nữ kinh ngạc phát hiện. Lũng huyết hoàng không có lực áp chế kinh người như trước, mà ngang bằng với Lâm Minh, không chiếm bao nhiêu ưu thế. Trận chiến này, lũng huyết hoàng hoàn toàn không thể làm tổn thương Lâm Minh, ngược lại còn quýt chút nữa bị Lâm Minh đánh thương. Quả nhiên, ông ta đã kiệt sức rồi, cầm kiếm nữ nói. Cùng với một đợt nổ tung, lũng huyết hoàng nhanh chóng rút lui, giữ khoảng cách với Lâm Minh. Còn muốn cứng rắn chống đỡ à? Muốn thở thì cứ thở đi, Lâm Minh nói. Lũng huyết hoàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ như máu bừng bừng lửa giận. Ông ta chỉ muốn chém Lâm Minh thành từng mảnh. Không sai, ông ta đã kiệt sức. Thực ra, trước đó Lâm Minh đã quan sát lũng huyết hoàng không mạnh như đám người cầm kiếm nữ đã nghĩ. Sở dĩ, lũng huyết hoàng có thể một mình đánh bại cầm kiếm nữ là nhờ thuộc hạ của lũng huyết hoàng và âm thanh kinh văn đã làm tiêu hao rất nhiều khí lực của đám người cầm kiếm nữ. Trong trận chiến sau đó, lũng huyết hoàng thực sự đã không thể chịu đựng được nữa. Nhưng ông ta không biểu hiện ra ngoài, ông ta sợ sẽ khiến đám người cầm kiếm nữ liều chết đánh trả, cho nên ông ta luôn hành động bình tĩnh. Trên thực tế, ông ta chỉ còn lại không đến 30% khí lực. Cũng bởi Lâm Minh nhìn thấy điều này nên mới dám ra tay giết lũng huyết hoàng để tránh phiền phức về sau. Cậu tên là gì? Lũng huyết hoàng khàn giọng hỏi. Lâm Minh. Được, rất tốt. Thằng nhãi danh, cậu rất đặc biệt. Tôi sẽ nhớ kỹ cậu, hôm nay coi như cậu may mắn, sau này chúng ta sẽ từ từ tính sổ. Lũng huyết hoàng hung dữ giận nói, sau đó thu hồi huyết đao, xoay người rời đi. Không có sau này đâu. Lâm Minh bỗng nhiên hét lớn, cơ thể lũng huyết hoàng run lên, không chút do dự, lao về phía trước, định xuống núi rời đi, nhưng giây tiếp theo, bùm, ánh sáng vàng kim tỏa ra bốn phương tám hướng, sau đó xuất hiện trận pháp bao quanh đỉnh núi. Kết giới, lũng huyết hoàng lực sửng sốt, lập tức tung ra huyết khí để đánh trả. Một vụ nổ tiếng nổ lớn kinh người vang lên, kết giới rung nhẹ nhưng không bị hư hại, bất ngờ đây lại là kết giới thiên thần. Đại nhân bố trí nó từ lúc nào thế? Tử Ngọc bối rối. Thằng nhóc thối tha, cậu định đấu với tôi đến chết à? Lũng huyết hoàng gầm lên. Kể từ khi tôi ra tay, giữa tôi và ông chỉ có một người được sống. Chắc chắn là cậu sẽ chết. Lũng huyết hoàng gào lên, lần nữa lao về phía Lâm Minh. Ông ta hiểu cường độ của kết giới này, ngay khi chạm vào nó, trong thời gian ngắn sẽ không thể xuyên qua kết giới để chạy thoát. Sự việc đến mức này chỉ có thể đánh với Lâm Minh một trận đáng chết. Dường như Lâm Minh đã sớm có chuẩn bị, anh phóng ra hồng mông đâm châm, cầm thiên sinh đao đến, hai bên lại chém giết. Lần này, dường như Lâm Minh đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, không hề nương tay. Đối mặt với đòn công kích của lũng huyết hoàng, anh không hề né tránh nữa, mà thay vào đó là phản đòn tấn công. Chiêu thức của lũng huyết hoàng vô cùng kinh khủng, đánh lên người Lâm Minh khiến anh ta lập tức bị lột da thịt, ngay cả sư Chí Tôn cũng khó mà ngăn cản được. Nhưng lũ huyết hoàng vừa tạo ra vết thương, trên người Lâm Minh đã xuất hiện luồng sáng xanh, chữa lành vết thương đó ngay lập tức. Hô hấp lũ huyết hoàng run rẩy, phụt, tiếng da thịt bị xé toạc vang lên, chỉ thấy cánh tay ông ta bị thiên sinh đao rạch ra một vết sâu, xương cánh tay cũng bị nứt. Lũ huyết hoàng cũng muốn thúc giục sức mạnh phi thăng để chữa lành vết thương, nhưng khí kình không đủ. Sau trận giao chiến, lũ huyết hoàng thương tích đầy mình, nhưng Lâm Minh càng đánh càng hăng, đã vào thế nghiền ép lũ huyết hoàng. Thắng rồi, sắp thắng rồi. Trời ơi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Đám người sát phụ vương vô cùng phấn khích, hét lên liên tục. Ngay cả gã công tử bột ngồi trên tảng đá lớn đằng kia cũng kích động rơi nước mắt. Không ngờ mình lại được Lâm Minh, người mà họ luôn coi thường cứu mạng. Lúc này, Lâm Minh chém về phía lũng huyết hoàng. Lũng huyết hoàng cũng cầm huyết đao đánh trả, nhưng khí kình chỉ còn rất ít. Lũng huyết hoàng dùng huyết khí biến thành huyết đao trở nên mỏng manh, gần như trong suốt. Keng, huyết đao bị chém thành hai mảnh. Lũng huyết hoàng vội vàng dùng tay ngăn cản. Phụt, thiên sinh đao chém đứt một cánh tay ông ta, uy lực kinh hoàng hất bay ông ta ra xa. Cơ thể nặng nề đập vào kết giới thần tiên, sau đó lăn xuống đất, máu không ngừng phun ra. Xung quanh im lặng. Kết thúc rồi. Lâm Minh liếc nhìn thiên sinh đao, bước về phía lũng huyết hoàng. Sát khí bao phủ toàn bộ kết giới thần tiên, hai mắt cầm kiếm nữ mở to, ngơ ngác nhìn. Đột nhiên, trong lòng cô ta có cảm thấy dự cảm không lành. Không ai ngờ rằng, người mà bọn họ chưa từng coi trọng lại có thể đánh bại lũng huyết hoàng. Đây là bất ngờ lớn. Hay, hay lắm, thắng rồi, ha ha ha, chúng ta thắng thật rồi, lần này được cứu rồi. Mọi người nhảy múa reo hò, như thể bọn họ tự mình đánh bại lũng huyết hoàng. Nhưng sắc mặt cầm kiếm nữ dần dần trở nên khó coi, cô ta chăm chú nhìn Lâm Minh, tim đập càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh đã đứng ở trước mặt lũng huyết hoàng, cúi xuống nhìn ông ta. Người anh em, đừng giết tôi, chỉ cần cậu không giết tôi. Phụt! Lũng huyết hoàng còn chưa nói xong, thiên sinh đao đã nhét vào trong miệng ông ta, lưỡi đao xuyên qua ót, ghim ông ta lên trên kết giới thần tiên. Hai mắt lũng huyết hoàng trợn to, miệng mở hết cỡ, dường như không ai dám tin vào cảnh tượng này. Vù, lúc này lưỡi đao tỏa ra dị hỏa đáng sợ lập tức nuốt chửng cơ thể của lũng huyết hoàng, từ từ thiêu đốt ông ta thành tro bụi. Lâm Minh yên lặng nhìn lũng huyết hoàng bị hỏa táng, trên mặt không vui, không buồn. Một lúc sau, anh cất thiên sinh đao, quay người đi về phía đám người cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ thở gấp, hai mắt lóe lên sự sợ hãi. Lũng huyết hoàng là cao thủ siêu cấp, có vô số những công pháp bảo vật trong tay. Vào thời khắc sống chết quan trọng này, ông ta nhất định sẽ lấy ra một vô số bảo vật hoặc công pháp để đổi lấy mạng sống. Nhưng thậm chí Lâm Minh không thèm nghe, mà không cho ông ta cơ hội, đã thẳng tay giết chết ông ta. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Minh muốn giết người diệt khẩu, muốn giảm mối nguy hiểm tiềm ẩn. Anh giết lũng huyết hoàng đơn giản chỉ vì anh cho rằng lũng huyết hoàng sẽ đến vực diệt vong gây rắc rối cho anh. Bây giờ rắc rối đã được giải quyết, còn đám người cầm kiếm nữ thì sao? Nhìn Lâm Minh cầm đao đến gần, có một vài người kịp phản ứng, nụ cười dần dần cứng đờ. Nhưng sát phủ vương vẫn chậm chạp chưa nhận ra. Này, tên kia, anh giỏi lắm, anh đã giết được lũng huyết hoàng, giỏi lắm. Sát phủ vương giơ ngón tay cái lên, cười nói. Giỏi lắm sao? Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ là một người rất may mắn, Lâm Minh nói. Sát phủ vương sửng sốt, anh nói cái gì vậy? Nếu trước đó tôi đã bị kết giới dưới chân núi phục kích là nổ chết thì tôi sẽ không giết được lũng huyết hoàng, mà các người sẽ trở thành vật tế cho lũng huyết hoàng, bị ông ta dùng tuổi để tu luyện, cuối cùng cũng chết thảm, cho nên các người rất may mắn vì tôi không bị nổ chết. Lâm Minh hỏi, sắc mặt sát phụ vương thay đổi, há miệng nhưng không biết nói gì cho phải. Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra gì đó. Thiếu niên trẻ tuổi đánh bại lũng huyết hoàng chưa chắc sẽ đi chung đường với bọn họ. Mạng sống của mọi người vẫn nằm trong tay người khác, chẳng qua chỉ đổi đến người này mà thôi. Người anh em, chuyện lúc nãy tôi thừa nhận chúng tôi có lỗi, chúng ta bàn bạc điều kiện đi, chỉ cần người anh em chịu thả chúng tôi, anh nói điều kiện gì chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Cầm kiếm nữ ổn định tâm trạng, khẽ nói. Tôi nghĩ không cần phải như vậy đâu, Lâm Minh bình thản nói. Tôi không thích bị uy hiếp, nhưng mấy người vừa mới uy hiếp tôi. Người anh em, chắc hẳn anh cũng biết, đó chỉ là kế tạm thời mà thôi, vốn dĩ ý của chúng tôi không phải là ép buộc anh. Cầm kiếm nữ tiếp tục nói. Không sao cả. Lâm Minh đi về phía cầm kiếm nữ, giơ thiên sinh đao lên. Tập 839 của câu chuyện Chàng rể phế vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.